Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 84, dẫn quái, góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn trầm mặc đái đầu, đại ca Thất Tử nghĩ ngợi Nhiếp Ngôn sẽ không tự nhiên mà xâm nhập vào Tác Ca Đặc Cổ Thành, không chừng có nhiệm vụ. Người tới chỗ này chắc có nguyên nhân, cần hỗ trợ gì không? Đái đầu đại ca Thất Tử nói, ta mang theo nhiều vong linh sinh vật như vậy, cũng không chắc là làm được, các ngươi xác định sẽ giúp ta sao? Nhiếp Ngôn híp mắt chú ý biểu tình của nhóm đái đầu đại ca Thất Tử, di vong. Đám người đái đầu đại ca Thất Tử trong lòng sững sốt, lời này của Nhiếp Ngôn nói trắng ra là ta mang theo hắc ám giác đấu sĩ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể giúp được sao? Mọi người gặp mặt ở đây coi như là có duyên phận, ít nhất chúng ta cũng không phải kẻ thù. Nếu có thể giúp được ngươi chúng ta sẽ tận lực, nếu không thể giúp thì cũng có thể kết giao bằng hữu mà phải không? Đái đầu đại ca Thất Tử nhường từng bước nói. Nhiếp Ngôn thả lỏng một chút, kiếp trước không có giao tình gì với đái đầu đại ca Thất Tử và Di Vong, nhưng hiện tại có thể thấy được những người này không xấu, có lẽ thật sự trở thành bằng hữu được. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, khô lâu hành hình giả đều hành động tập thể, nếu như đám người đái đầu đại ca Thất Tử có thể dẫn đám khô lâu hành hình giả đi thì mình có cơ hội để tiến vào kim tự tháp, chắc bên trong còn có quái vật khác, đến lúc đó sẽ sử dụng hắc ám giác đấu sĩ, nói không chừng có thể đến được chỗ bóng ma Tác Ca Đặc. Thấy Nhiếp Ngôn đang suy nghĩ cái gì đó, đái đầu đại ca Thất Tử và mọi người trong nhóm trao đổi ánh mắt, bọn họ không biết Nhiếp Ngôn đang nghĩ gì, người trước mắt là một nhân vật nguy hiểm có thể xử lý hết bọn họ. Nếu Nhiếp Ngôn vẫn cự tuyệt thì họ có thể cố gắng tránh xa. Nếu chúng ta giúp không được thì đành đi trước vậy, Di Vong nói với đái đầu đại ca Thất Tử. Nghe Di Vong nhắc nhở, đái đầu đại ca Thất Tử trong lòng giật mình, Nhiếp Ngôn tới nơi này chắc hẳn là có mục đích, không chừng là nhiệm vụ ẩn, mà bọn họ tới nơi này có thể gây trở ngại cho Nhiếp Ngôn, như vậy sẽ làm phản tác dụng. Nhiếp Ngôn vẫn không trả lời, vẫn là đi trước sẽ tốt hơn, tâm niệm vừa chuyển đái đầu đại ca Thất Tử nói với Di Vong. Nếu chúng ta không giúp gì được thì bỏ đi, chúng ta cũng cần phải trở về. Hắn nói với âm thanh đủ cho Nhiếp Ngôn nghe được, ý muốn nói cho Nhiếp Ngôn biết là bọn họ sẽ đi. Cũng không phải là không giúp được, chúng ta làm một cuộc giao dịch thấy thế nào? Đột nhiên Nhiếp Ngôn lên tiếng nói. Giao dịch gì? Đái đầu đại ca Thất Tử trả lời lại. Các ngươi giúp ta làm một chuyện, mà chuyện này rất nguy hiểm, nếu thành công ta sẽ đưa các ngươi một trang bị hoàng kim. Nhiếp Ngôn trong túi còn một kiện lọt vai của chiến sĩ, là trang bị hoàng kim, trang bị này so với bóng ma Tác Ca Đặc thì không đáng kể. Nếu như đái đầu đại ca Thất Tử có thể giúp thì hắn sẽ không keo kiệt. Trang bị hoàng kim trước mắt mà nói là khá hiếm. Đái đầu đại ca Thất Tử trao đổi ánh mắt với Di Vong, cho tới bây giờ bọn họ mới chỉ có 2 trang bị hoàng kim mà thôi, hơn nữa đều là mạo hiểm cừu tử nhất sinh mới có được, Nhiếp Ngôn một thân một mình mà có được thì phải là độc hành ngoạn gia. Trong lòng thầm hạ quyết định nhất định phải kết giao bằng được với Nhiếp Ngôn. Nếu huynh đệ đã mở miệng thì chúng ta sẽ toàn lực mà làm, về phần trả công thì không cần. Góc truyện audio.com Đâu, đái đầu đại ca Thất Tử cao giọng nói, so với một trang bị hoàng kim thì hắn hy vọng tạo được quan hệ với Nhiếp Ngôn là quan trọng hơn, lui một bước tiến ba bước. Nếu bọn họ giúp Nhiếp Ngôn một lần lại lấy trang bị thì Nhiếp Ngôn không có thiếu ân tình của họ. Làm mà không có trả công thì không thể được, chỉ cần các ngươi giúp ta, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhiếp Ngôn nói, tính cách Nhiếp Ngôn là thế, không thích mắc nợ người khác. Vậy được rồi, chúng ta cần phải làm gì? Đái đầu đại ca Thất Tử không miễn cưỡng nói. Giới thiệu với nhau một chút, ta gọi là Niết Viêm. Ta gọi là đái đầu đại ca Thất Tử, gọi ta là Thất Tử được rồi. Ta là Di Vong, mọi người đều tự giới thiệu mình, những người này so kỹ thuật với Nhiếp Ngôn còn kém nhưng mà cũng là những ngoạn gia có thiên phú, cũng coi như không quá tệ. Thời gian chúng ta không còn nhiều, các người theo ta. Nhiếp Ngôn hướng chỗ sâu trong mê cung mà đi, nhóm của đái đầu đại ca Thất Tử cũng đi theo. Ở cuối mê cung, nơi vừa chiến đấu với khô lâu hành hình giả dĩ nhiên đã trở thành phế tích, tường cũng bị sập hơn phân nữa. Nhóm người của Nhiếp Ngôn xuất hiện sau bức tường bị sập, nhìn qua quảng trường bên kia, một đám khô lâu hành hình giả rải rác khoảng hơn 30 con. Đó đều là khô lâu hành hình giả Á Tinh Anh 13 cấp. Nhiếp Ngôn sẽ không kêu nhóm của mình đi đối phó với đám khô lâu hành hình giả này chứ. Nhóm người đái đầu đại ca Thất Tử không khỏi nghĩ thầm, cảm thấy da đầu ngứa ran, nhưng mà không nói gì, ở trước mặt Nhiếp Ngôn bọn họ cũng không tỏ ra yếu thế. Nhóm của họ đánh một khô lâu hành hình giả thì không có vấn đề gì, nhưng mà đối diện với số lượng như thế cũng đành bất lực. Ta đếm rồi, bên kia có hơn 30 khô lâu hành hình giả, chúng hoạt động cùng nhau, nếu đánh một con thì cả bọn sẽ cùng xông ra. Ta cần các người dẫn chúng đi chỗ khác. Nhiếp Ngôn nói, nếu nhóm đái đầu đại ca Thất Tử có thể dẫn bọn chúng đi thì Nhiếp Ngôn có thể lách qua quảng trường từ phía sau tiến vào kim tự tháp. Chỉ cần dẫn chúng đi thôi sao? Đái đầu đại ca thất tử hỏi, ngầm thở phào, cũng may là chỉ cần dẫn chúng đi thôi, tuy rằng nguy hiểm nhưng so với đối phó đám khô lâu hành hình giả đó thì đơn giản hơn. Chỉ là dẫn chúng đi thôi, thời gian cũng không lâu, chỉ cần nửa phút là đủ. Nhiếp Ngôn nói, nửa phút là đủ để lách qua quảng trường tiến vào kim tự tháp rồi. Vậy thì dễ hơn, các người dẫn chúng từ chỗ này, ta đi chỗ khác rồi sau đó sẽ nói cho người biết lúc nào hành động. Các người giải tán đội trước, ta tổ đội các người. Nhiếp Ngôn nói, có người hỗ trợ tiến vào kim tự tháp dễ hơn nhiều. Được, đái đầu đại ca thất tử giải tán đội, Nhiếp Ngôn tổ đội mọi người. Tốt lắm, vậy nhờ các người vậy. Nhiếp Ngôn nói, khi nói chuyện thì không còn ngữ khí xa lạ nữa. Yên tâm đi, đái đầu đại ca thất tử gật đầu nói, Nhiếp Ngôn khách khí hơn rất nhiều, đây là một biểu hiện tốt khi bắt đầu kết giao bằng hữu. Nhiếp Ngôn mang hắc ám giác đấu sĩ đi theo một hướng khác. Bóng dáng của Nhiếp Ngôn mỗi lúc một xa. Ta vừa rồi thấy bên người Niết Viêm có một khô lâu á tinh anh thật 100%. Gạch nối, Di Vong rung động nói. Thật lợi hại, ngay cả khô lâu á tinh anh cũng thu phục được, không biết còn thời gian duy trì bao lâu, có phải vĩnh viễn hay không? Nó không phải vĩnh viễn, ta thấy được còn có hơn 20 phút thôi. Đái đầu, góc chuyện audio.com, đại ca thất tử nói, mặc dù vậy Nhiếp Ngôn cũng đã rất lợi hại rồi. Trách sao hắn gấp gáp như vậy, ngươi nói thử hắn vào kim tự tháp kia để làm gì? Có thể là nhiệm vụ ẩn, cấp này mà tới đây làm nhiệm vụ, hắn thật đúng là chán sống. Gạch nối, ai mà biết được, hắn tới chỗ rồi, chúng ta đi dẫn quái thôi. Di Vong nói trong kênh đội ngũ, ngươi cẩn thận, đó là hơn 30 con 13 cấp á tinh đó. Đái đầu đại ca thất tử lo lắng dặn dò, yên tâm, ta làm việc ngươi không cần phải lo. Di Vong dắt chùy thủ ở bên hông, nâng một cơ nỏ loại nhỏ lên đi tới bên quảng trường. Nhóm của đái đầu đại ca thất tử ở phía đông bắc quảng trường, còn Nhiếp Ngôn ở phía tây bắc vừa vặn có thể nhìn rõ tình hình bên kia, sau khi phát tin cho đái đầu đại ca thất tử thì từ loạn thạch đi ra, nâng nỏ lên, mượn sự che chắn quảng trường bên cạnh khô lâu hành hình giả từ từ đi tới. Tìm một vị trí thích hợp gần nhất có tên khô lâu hành hình giả vừa lọt vào tầm bắn, Nhiếp Ngôn nâng nỏ lên bắn nhanh một phát siêu, một mũi tên bắn nhanh bay ra ngoài. Cách chương.